Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 582. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ghi chú về Bi-za 8 bóng. Bi-za 8 bóng là một nội dung chơi có cú đánh gồm một bi cái và 15 bi mục tiêu được đánh số từ 1 đến 15. Một cơ thủ phải đưa vào lỗ một nhóm bi được đánh số từ 1 đến 7. Bi màu, trong khi cơ thủ khác phải đưa vào lỗ một nhóm bi khác được đánh số từ 9 đến 15. Bi khoang, bi sọc, cơ thủ nào đánh hết nhóm bi của mình sau đó đánh bi số 8 vào lỗ một cách hợp lệ thì thắng luôn ván đó. Vị trí của viên bi đen số 8 lúc này thật không dễ đánh. Mặc kệ là tiến vào cái lỗ nào, góc độ đều không phải thực thích hợp. Hơn nữa hiện tại trên bàn Bi-za còn có rất nhiều viên bi khác đang đứng chắn các lỗ. Sự tồn tại của các viên bi đó khiến cho Giản Nhất Lăng rất khó dùng một lần liền đem viên bi đen số 8 này đánh vào lỗ. Xác định lỗ mục tiêu xong, Giản Nhất Lăng đánh một cơ cầu hoàn mỹ. Không có cấp cho Hình Vĩ. Hàn Mông Dự bọn họ lưu lại một chút cơ hội. Hình Vĩ há miệng, không biết nói cái gì cho phải. Nói tốt có cơ hội thắng Thịnh Gia một lần đâu. Này còn chơi như thế nào à? Hình Vĩ dịch tới phía sau Địch Quân Thịnh. Ai oán nói. Thịnh Gia, cậu đúng không phúc hậu à? Rõ ràng là cao thủ. Sao lại nói là lần đầu tiên chơi? Là lần đầu tiên chơi. Địch Quân Thịnh cường điệu. Không đúng à, cô ấy dạng này. Sao có thể là lần đầu tiên chơi? Ma sát của viên bi. Độ co giãn của va chạm, kết hợp động năng cùng cơ năng. Cô ấy biết cách tính toán góc độ. Trong vòng 10 lần va chạm, cô ấy có thể tính toán chính xác. Nhưng mà cậu xem lực đạo tay của cô ấy. Cách cô ấy cầm cây cơ rất chuẩn. Không thể đánh chính xác khi chỉ biết cách tính toán được. Khống chế lực tay của cô ấy vẫn luôn đều thực chuẩn xác. Địch Quân Thịnh giúp Giản Nhất Lăng giải thích vấn đề này. Là một bác sĩ khoa ngoại, tay ổn định là điều kiện hàng đầu. Giản Nhất Lăng ở phương diện khống chế lực tay là không có gì phải nói. Cho nên trải qua thời gian huấn luyện ngắn ngủi, và sau khi nắm giữ kỹ xảo đánh Bi-za, cô ấy liền có thể đánh bại một người chơi nghiệp dư như Hình Vĩ vậy. Hình Vĩ nuốt một ngụm nước miếng. Đối với lời nói của Địch Quân Thịnh nửa tin nửa ngờ. Quay đầu lại cùng Hàn Mông Dự nhìn nhau liếc mắt một cái. Hàn Mông Dự vỗ vỗ bả vai Hình Vĩ. An ủi cậu ta. Lúc này Giản Nhất Lăng đã đánh ra một kích cuối cùng. Đem viên bi đen số 8 cuối cùng cũng đánh vào lỗ. Thực tốt a, cô ấy một người liền đánh xong. Sớm biết liền không nên suy xét em gái là lần đầu tiên chơi. Lựa chọn loại quy tắc trò chơi đơn giản nhất này tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Ván thứ hai, Hình Vĩ cùng Hàn Mông Dự mãnh liệt yêu cầu Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lăng đấu một ván Bi-za Snooker. Môn Bi-za Snooker được chơi với 15 bi màu đỏ không đánh số cùng với 6 bi khác màu và một bi chủ. Màu trắng. Mục tiêu của trận đấu là bạn phải đánh bi vào túi lưới theo thứ tự điểm từ thấp đến cao. Giá trị điểm của các bi mục tiêu lần lượt là 1 đỏ, 2 vàng, 3 xanh lá, 4 nâu, 5 xanh dương, 6 hồng và 7 đen. Địch Quân Thịnh đáp ứng. Hàn Mông Dự đem Hình Vĩ kéo sang một bên. Cậu có lầm hay không? Cậu sẽ không sợ hai người bọn họ sau khi đánh xong trận snooker trở về sẽ cãi nhau một trận sao? Đánh snooker vừa thể hiện kỹ năng, đồng thời cũng tận sức cấp cho đối phương thiết kế chướng ngại. Để đối phương đánh không được đến bi, chế tạo bi chết, hai người yêu nhau mà đánh Bi-za snooker. Là ngại cảm tình quá tốt hay là ngại về nhà quỳ bàn phím chất lượng quá tốt đây? Hình Vĩ sửng sốt một chút. Tôi không nghĩ nhiều như vậy à, tôi chỉ muốn nhìn hai người bọn họ ai ác liệt hơn mà thôi. Cậu cẩn thận lần sau Thịnh Gia trả thù cậu. Không phải chứ, tôi cũng chỉ là đề nghị. Thịnh Gia chính mình tự đáp ứng à, tự cầu nhiều phúc đi. Hàn Mông Dự cười hề hề mà nói xong liền trở về nhìn Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lang thi đấu. Uy, tôi nói cậu, Hình Vĩ lời nói còn chưa nói xong. Hàn Mông Dự liền đi xa. Hình Vĩ cắn chặt răng. Trong lòng thầm mắng, này là cái đồ hoa hòe đáng chết. Rõ ràng bị ngược cậu ta cũng có phần. Loại thời điểm này còn liền ở bên cạnh nói mát. Địch Quân Thịnh bên này đã cùng Giản Nhất Lăng bắt đầu. Mọi người vây xem đã xem đến ngây người. Không phải bởi vì thi đấu quá xuất sắc, là bởi vì so đến quá thiên vị. Người khác chơi snooker là thiết kế cho đối phương chướng ngại, làm đối thủ đánh không được đến bi. Địch Quân Thịnh đánh snooker là nhường đường cho đối phương, sợ đối phương đánh không được đến bi. Rõ ràng chính mình có thể đánh được bi, Địch Quân Thịnh lại không làm. Một cây đâm qua, đem bi mà Giản Nhất Lăng không đánh tốt làm tan đi. Hôm nay Thịnh gia, thật sự không phải là Thịnh gia mà ngày thường bọn họ nhận thức. A Cách Chương.